Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, luận võ. Tại đây Đại Hạ Hoàng Triều bên trong các đại tông phái đóng vai nhân vật cùng loại với chư hầu. Tuy nói độc lập với Đại Hạ Hoàng Triều bên ngoài, nhưng là đôi lúc vẫn là muốn nghe theo Đại Hạ Hoàng Triều điều lệnh. Đương nhiên Đại Hạ Hoàng Triều cũng không dám quá bức bách các đại tông phái. Cho dù Đại Hạ Hoàng Triều thực lực hơn xa tại bất kỳ một cái nào tông phái, nhưng khi những tông phái này liên hợp lại cùng nhau thời điểm thực lực cũng là để Đại Hạ Hoàng Triều kiêng kỵ. Vì vậy Đại Hạ Hoàng Triều cùng tông phái ở giữa vẫn luôn là duy trì loại này như gần như xa trạng thái. Bây giờ trận này luận võ cũng chính là Đại Hạ Hoàng Triều muốn cho tông phái biểu thị công khai một chút chính mình vũ lực, cơ hội mượn thế hệ trẻ tuổi quyết đấu đặt vững Đại Hạ Hoàng Triều sau này vạn năm thống trị địa vị. Những tông phái này cũng là nóng lòng muốn thử, nhà ai không có mấy cái thiên tài, loại này thiên kiêu quyết đấu ai cũng không nói chắc được ai thua ai thắng. Đã ngươi Đại Hạ Hoàng Triều như thế hào phóng, tông phái cũng sẽ không khách khí, lấy không mấy món bảo vật cớ sao mà không làm đâu. Tần Thủ lạnh lùng liếc Long Trần Vũ liếc một chút, chỉ bằng hắn, Đại Hạ Hoàng Triều bên trong nhiều như vậy thiên tài, đến phiên ai cũng không tới phiên hắn, liên quan gì đến ngươi a? Ngươi nói nhảm nữa có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi này mau mau. Dương Chí Tâm trừng Tần Thủ liếc một chút, như thế bá khí Dương Chí Tâm để Long Trần Vũ là lau mắt mà nhìn. Dám như thế quát lớn bất diệt cảnh cường giả tạo hóa cảnh chỉ sợ cũng duy nhất cái này một cái đi. Tần Thủ không dám đối Dương Chí Tâm nổi giận, đem tất cả lửa giận tái giá đến Long Trần Vũ trên thân. Nhưng Long Trần Vũ căn bản liền không có chim cái này Tần Thủ. Hắn là bất diệt cảnh. Văn trưởng lão cũng là bất diệt cảnh, lại thêm nơi này là Thiên Kiếm Tông địa bàn, hắn còn muốn sợ tên cầm thú này? Trước đó không phải Vu Lang theo ngươi sao, làm sao biến thành cái này cầm thú? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Còn không phải ta cái kia lão cha nói cái gì Vu Lang tu vi quá yếu căn bản bảo hộ không ta, thì phái lão đầu này đến bảo hộ ta, phiền chết. Dương Chí Tâm nói lên chuyện này thì không kiên nhẫn, hắn thấy lão bất tử này hoàn toàn không có Vu Lang như vậy hiểu chuyện. Tại có một số việc phía trên cuối cùng sẽ cùng mình tranh cãi. Phụ thân ngươi thật đúng là đối ngươi bảo vệ có thừa a. Để một tên bất diệt cảnh cường giả đến thủ hộ ngươi. Long Trần Vũ có chút hâm mộ nhìn lấy Dương Chí Tâm, cái dám. Nói cái gì bảo hộ rõ ràng cũng là giám thị, liền sợ ta gây chuyện. Dương Chí Tâm rất là bất mãn nói ra. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn Dương Chí Tâm liếc một chút. Nguyên lai cái này đồ ngốc cũng biết mình rất có thể gây chuyện a. Dương Chí Tâm bị Long Trần Vũ nhìn tâm lý chột ra. Ngươi đừng nghĩ lung tung, bản thiếu gia nhưng là hồng phúc tề thiên. Mỗi lần gây chuyện sau cùng không may đều không phải là ta. Đó là ai? Long Trần Vũ cười nói. Một đám người không quen đều muốn đến cướp ta bảo bối, kết quả đều rất là kỳ lạ chết. Dương Chí Tâm hừ một tiếng. Nghe được Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc truyền kỳ trải qua để Long Trần Vũ là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai người còn có thể sống thành cái dạng này a. Dùng một câu nói cũng là được trời cao ưu ái. Tiểu tử này khi còn bé ham chơi ra ngoài bơi lội, vậy mà đều có thể đụng tới một vị bất diệt cảnh cường giả còn sót lại động phủ, tùy tiện liền lấy đi người khác truyền thừa. Kết quả đằng sau đi theo vào người lại xúc động cơ quan, đầu một nơi thân một nẻo, tùy tiện mua ít đồ cũng có thể là bảo vật vô giá. Trong đất đào đào đều có thể đào ra hiếm thấy linh dược cùng khoáng thạch. Vận may như thế này làm sao là người bình thường có thể nắm giữ. Tại Nhật Nguyệt Thú Sơn bên trong, Dương Chí Tâm trừ là một cái bại gia tử cùng hoàn khố bên ngoài, vẫn là một cái tán tài đồng tử. theo ở bên cạnh hắn người bất luận tốt xấu đều hội đạt được đại lượng ban thưởng. Thậm chí trong tông vừa mới thăng cấp một tên bất diệt cảnh trưởng lão trước đó hay là hắn người hầu. Cũng bởi vì đi theo Dương Chí Tâm bên người thời điểm ngoài ý muốn đạt được một gốc thiên cấp cực phẩm linh dược, nuốt vào về sau đánh vỡ ràng buộc đặt chân bất diệt. Bây giờ một vị này bất diệt cảnh trưởng lão còn đang bế quan. Không phải vậy nơi đó sẽ còn đến phiên cái này cầm thú đi theo Dương Chí Tâm bên cạnh. Long Trần Vũ giống như là nhìn lấy quái vật, nhìn lấy Dương Chí Tâm. Trên đời này còn sẽ có loại này kỳ văn, sao có thể còn là người loại a? Rõ ràng cũng là một cái mỏ vàng a. Làm gì? Ngươi dạng này nhìn ta, ta bất an, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Bản thiếu gia anh minh thần võ nhiệt tình vì lợi ích chung. Đối đãi bằng hữu cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Dương Chí Tâm hào khí vượt mây, rất nhiều bế nghệ thiên hạ chi thế. Như vậy chảnh lời nói thì cho ta một cái huyền linh thánh quả đi. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Cái kia là cái gì? Rất hy hữu à? Có muốn hay không ta đi trên núi đào đào? Nhìn xem có thể hay không đào được một khỏa. Dương Chí Tâm lộ ra một bộ rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Thần sắc. Để Long Trần Vũ hận không thể một tay vỗ đi lên. Nếu như ngươi có thể đào được một bộ thần minh thi thể lời nói có lẽ còn có thể. Long Trần Vũ lắc đầu. Há, vậy thì thôi đi. Thần minh liền xem như thi thể cũng sẽ ngưng tụ ra trận pháp. Tự mình thủ hộ, lần trước kém chút thì chết ở bên trong. Dương Chí Tâm đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. Móa. Tên này thật đúng là đào được qua. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Ta nói đừng nhìn ta như vậy. Một lần kia ta kém chút bị cha ta đánh chết. Cũng là theo một lần kia bắt đầu bên cạnh ta thì rất nhiều nhiều hộ vệ. Mặc kệ là minh lý vẫn là ngầm. Dù sao hiện tại ta đã không có cơ hội ra ngoài đào đồ, vật. Dương Chí Tâm nói lên chuyện này thì có chút tiếc nuối. Tuy nói hiện tại Dương Chí Tâm vẫn như cũ là vận tốt không ngừng. Nhưng là cùng trước đó so sánh đã là kém quá nhiều. Người vận khí tốt như vậy, vì cái gì không đi tham gia luận võ, có lẽ trực tiếp tấn cấp đâu. Long Trần Vũ trêu ghẹo nói, ít đến, ta lại không phải người ngu, đi lên cũng chỉ có bị đánh phần. Dương Chí Tâm mới không mắc mưu đây. Chỉ là Long Trần Vũ vẫn là đồng ý. Kết quả cái này đồ ngốc lập tức liền để tần thủ đi giúp Long Trần Vũ báo danh. Đồng thời mua Long Trần Vũ làm người thứ hai. Móa, tại sao là thứ hai mà không phải đệ nhất? Long Trần Vũ sững sờ. Nhân là thứ nhất tuyệt đối không có ngươi phần. Dương Chí Tâm gật gù đắc ý nói ra. Vì cái gì? Cảm giác, ta cảm giác ngươi cũng chỉ có thể thứ hai. Ta tin tưởng ta cảm giác là xưa nay sẽ không sai. Dương Chí Tâm một bộ rất vô sỉ bộ dáng. Long Trần Vũ quái dị nhìn lấy Dương Chí Tâm. Cái kia ngươi khi đó dẫm ta thời điểm có cảm giác hay không đến đằng sau sẽ bị ta hành hung. Cái này ngược lại là không, nhưng là ta cảm giác là không có nguy hiểm tính mạng. Dương Chí Tâm chững chạc đàng hoàng nói ra. Long Trần Vũ hừ một tiếng, theo sau lưng Dương Chí Tâm tiến đến quan sát luận võ. Trên lôi đài là hai tên nhân tộc thanh niên, một vị mặc áo giáp, cầm binh khí, một vị thì là mặc áo xanh áo vải. Tại Đại Hạ Hoàng Triều bên trong tu luyện giả đều sẽ mặc vào khải giáp. Cùng tông môn đệ tử khác biệt, những người tu luyện này thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều quân đội. Có nghiêm minh kỷ luật, một chọi một có lẽ vẫn là 5 năm số lượng, nhưng là nếu là hơn 100 người thậm chí là hơn 1000 người nhất chiến lời nói. Cái kia người thắng lợi tuyệt đối là Đại Hạ Hoàng Triều quân đội. Đại Hạ Hoàng Triều quân nhân sử dụng là một thanh khai sơn đại đao. Mỗi một đao đều lực phát vạn quân, đi là cương mãnh lộ tuyến, mà tông môn đệ tử dùng thì là một thanh trường kiếm. Linh xảo tránh né, trường kiếm như cùng một cái linh xà tùy thời mà động. Mỗi một lần xuất thủ đều là chỉ hướng góc chết công kích. Tự tìm đại hạ hoàng triều quân nhân trở về thủ. Dần ra, cái này tông môn đệ tử đã chiếm thượng phong. Theo một kiếm đâm vào khải giáp, trận này luận võ cũng lập tức kết thúc. Thụ trọng thương đại hạ quân nhân bị nhấc xuống lôi đài tiếp nhận cứu chữa. Đây là một trận luận võ. Dưới tình huống bình thường sẽ chỉ kích thương sẽ không giết chết. Không phải vậy, tông môn cùng đại hạ hoàng triều ở giữa mâu thuẫn rất có thể thì bạo phát đi ra. Người thắng lợi có thể chọn lựa một dạng bảo vật. Cái này tông môn đệ tử tại mấy cái trong hộp chọn lựa một dạng bảo vật. Tuy nhiên không biết là cái gì. Nhưng nhìn đến cái này tông môn đệ tử trên mặt vui mừng vui thần sắc liền biết bảo vật này rất là bất phàm. Hai người này thực lực theo Long Trần Vũ cũng không tính mạnh. Chí ít so với đại hạ nhà tù trong lồng phạm nhân yếu không chỉ một bậc. Nếu là Long Trần Vũ lên sân khấu hoàn toàn có thể một chiêu đánh bại bọn họ. Long Trần Vũ bởi vì là vừa mới báo danh, đợi đến phiên hắn lúc sau đã là đại sau nửa canh giờ sự việc. Hắn mặt đối với đối thủ lại là một cái bọ ngựa. Thân hình khổng lồ khiến cho lôi đài không thể không mở rộng mấy chục lần mới có thể chứa nạp phía. Dưới cái này một cái bọ ngựa là ma thú bên trong liệt diễm đường lang. Cái kia một đôi đao nhận mang theo hỏa độc mà lại vô cùng sắc bén. Một cái muốn khoe khoang chính mình học thức nhân loại vẫn chưa nói xong, thì chỉ nhìn thấy một đạo hỏa hồng hình bóng bị đánh bay, trùng điệp đụng vào lôi đài bình chướng phía trên. Người thắng, Long Trần Vũ, tài phiến mặt không có biểu tình nói ra. Thắng bại ngay trong nháy mắt này. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Một đầu cường đại ma thú thế mà là trong nháy mắt thì bị đánh tan. Thật mạnh thân thể, lực lượng thật mạnh, không chỉ có ngăn lại đường lang đao lưỡi đao, còn đem đẩy lui mất đi chiến đấu năng lực. Trên khán đài một tên thanh niên trong mắt tinh quang lóe lên. Xác thực là không tệ, nhưng lại xa hoàn toàn không phải tam ca đối thủ. Một bên mấy tên thanh niên cười nói, về sau mấy trận luận võ Long Trần Vũ đều thắng được rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn là bằng vào thân thể nghiền ép. Dương Chí Tâm ở một bên nhìn cũng là rất đã. Long Trần Vũ mỗi một lần đều là cứng đối cứng, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Ngày đầu tiên luận võ kết thúc, lần này hội luận võ một mực lan tràn đến tiểu hoàng tử trăng tròn ăn mừng ngày đó. Hạng nhất cùng hạng hai ở giữa tranh đoạt chiến sẽ trở thành trăng tròn ăn mừng một hạng biểu diễn. Tại đại hạ hoàng triều hoàng thất cùng quan lớn trước mặt biểu diễn. Long Trần Vũ thật không may gặp được cái kia một đầu kim sắc thần lằn. Thật bất ngờ là kim sắc thần lằn chính là lạnh hừ một tiếng quay đầu bước đi. Cũng không có phía trên tới tìm hắn đòi hỏi cái kia một cái lôi đình thánh thai. Có lẽ cái này một đầu kim sắc thần lằn đã ý thức được lôi đình thánh thai đã bị rát cát lạp ngạc ngư hấp thu, cho dù là cưỡng ép đòi hỏi cũng náo không ra kết quả gì đến. Cuối cùng chỉ có thể là từ bỏ. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn Long Trần Vũ chính mình phỏng đoán thôi. Còn cụ thể có phải như vậy hay không? Vậy cũng chỉ có cái kia một đầu kim sắc thần lằn chính mình mới sẽ biết. Về đến kiếm các lại nếm thử mấy lần khai mở trong lòng bàn tay huyền giới. Kết quả vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Long Trần Vũ chỉ có thể là để cho mình bình tâm tĩnh khí. Nằm ở trên giường ngủ một giấc ngon lành. Tại một phương thê lãnh đại thế giới bên trong, một áo trắng nữ tử ngước đầu nhìn lên. Ở sau lưng nàng một vòng trong sáng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Làm trăng sáng tăng lên đến đỉnh đầu trong tích tắc. Yên lặng như tờ, tử vong khí tức bao phủ vùng này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.